Truy kích hung án, quyển 3 chương 72, biết trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này chúng tôi còn phải xem xét thái độ của cô có đủ thẳng thắn thành thật hay không mới phán đoán được đối húc không trực tiếp cho Cát Niệm Lôi một viên thuốc thần thần. Câu trả lời có hơi ba phải. Cát Niệm Lôi lén nắm chặt quần mình, khiến ống quần bị niết tới nhăn bèo nheo. Im lặng một lúc, cô ta run rẩy nói. Thật ra tôi không biết gì hết, tôi cũng không muốn bao che ai cả. Tôi chỉ đoán mà thôi. Anh chị đừng báo việc này với trường của tôi, cũng đừng bắt tôi được không? Tôi và Loan Thượng Chí không oán không thù, trong chuyện này vốn dĩ tôi không hề tham dự. Nhưng trước đây khi chúng tôi đến gặp cô để tìm hiểu tình hình, cô đã che giấu một số sự thật. Tôi nói đúng chứ? Dựa theo thái độ và lời Cát Niệm Lôi nói, đới húc thuận nước đẩy thuyền. Cát Niệm Lôi lộ vẻ mặt đưa đám, gật đầu, đầu càng cúi thấp hơn. Đột nhiên, cô ta thế mà khóc nức nở. Phương Viên ngây ra, vội cầm khăn giấy đứng dậy đưa cho Cát Niệm Lôi. Cát Niệm Lôi nhận lấy, lại không lau mặt, nước mắt cứ thế rơi xuống đùi, thấm ướt một mảng, khăn giấy bị cô ta cầm trong tay cũng bị vò nát. Phương Viên đang muốn an ủi, đới húc đã lặng lẽ lắc đầu. Cát Niệm Lôi khóc một lát cũng dần bình tĩnh lại. Tôi đây bị làm sao vậy? Rõ ràng chuyện này không liên quan tới tôi. Tôi cũng không phải gì của người ta, tại sao tôi phải chịu liên lụy chứ? Dù tôi có làm người tốt cũng có ai nhớ tới tôi đâu. Cô ăn ngay nói thật, chúng tôi sẽ ghi nhận. Phương Viên có hơi giờ khóc giờ cười với dáng vẻ uất ức này của Cát Niệm Lôi. Nhưng để cô ta bớt oán giận, nhanh nói vào việc chính, cô vẫn an ủi một câu. Tôi nói thật, trước khi anh chị đến tôi đúng là đã biết việc Loan Thượng Chí chết, có điều không phải Vương Nghiên Nhã kể với tôi. Là Lương Văn Bân, à không đúng, bây giờ hắn không tên Lương Văn Bân, là Hướng Văn Ngạn. Cát Niệm Lôi khịt mũi, nói như giận dỗi. Chúng tôi là bạn thời đại học, chắc anh chị cũng biết hắn, hắn chính là cái người viết bài bôi nhọ anh chị đấy. Chính vào thời điểm ấy tôi biết Loan Thượng Chí đã chết. Khi đó tôi thấy bài Văn Ngạn viết bôi nhọ anh chị hơi nhiều, cho nên gọi điện cho hắn, hỏi hắn đang êm đẹp sao lại giằng co với cảnh sát. Hắn nói với tôi Loan Thượng Chí chết rồi, hắn là người đầu tiên đưa tin về vụ án, mấy năm nay không được như ý, bây giờ không ngờ có thể lợi dụng Loan Thượng Chí để thay đổi cuộc đời. Chỉ cần vụ này bùng nổ, là phóng viên đưa tin đầu tiên, hắn muốn không được tuyển chính thức cũng khó, cũng không uổng công hắn nằm vùng chờ ở công viên trò chơi. Tôi lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Loan Thượng Chí xảy ra chuyện, trùng hợp bị hắn bắt gặp. Dù sao tôi vốn đã không có thiện cảm với công tử bột như Loan Thượng Chí, vì thế cũng không quá để ý. Hướng Văn Ngạn còn nói với tôi tuy trước đây Loan Thượng Chí đem chuyện mở công ty chơi chúng tôi, nhưng cuối cùng hắn cũng chết rồi, còn xem như cống hiến được một chút, cũng coi như là bồi thường. Người khuyên Loan Thượng Chí mở công ty là Hướng Văn Ngạn đúng không? Tuy đới húc đang dò hỏi, nhưng đối với đáp án của vấn đề này anh sớm đã rất chắc chắn. Cát Niệm Lôi gật đầu. Chuyện tới nước này, cô ta không dám tiếp tục giấu diêm. Đúng là hắn là người lên ý tưởng, sau đó thuyết phục rất nhiều người gia nhập. Tôi có cảm giác ban đầu Loan Thượng Chí không quan tâm lắm, nhưng thấy Văn Ngạn hào hứng nhiệt tình như vậy nên tôi mới tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chuyện này không thành, Hướng Văn Ngạn là người không vui nhất. Vậy khi ấy mọi người có nghĩ tới lý do tại sao bản thân Loan Thượng Chí đã có tiền còn hỗ trợ mọi người không? Nghe Cát Niệm Lôi vẫn còn tức giận vụ này, Phương Viên không nhịn được mà hỏi. Cát Niệm Lôi muốn trừng mắt, nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình lúc này, cô ta chỉ hơi nhướng mày. Tròn việc này hắn không bỏ tiền thì ai bỏ, đám người chúng tôi dù có lòng lại không có sức, không phải hắn có tiền sao, có nhiều tiền thì bỏ ra một chút giúp đỡ chúng tôi, hắn cũng không chịu tổn thất gì, có tiền thì cũng cần có lương tâm mới đúng. Phương Viên quyết định không đôi co với Cát Niệm Lôi về vấn đề này, miễn cho bản thân vì quan niệm sống khó hiểu của Cát Niệm Lôi chọc tức. Vì thế cô lại hỏi, từ lúc nào cô nghi ngờ Hướng Văn Ngạn, sau đó, trước mấy ngày anh chị tới tìm tôi, thấy trên các trang báo khác có bài tìm người của Cục Công an, tôi mới phát hiện thật ra anh chị vẫn chưa xác định nạn nhân là ai, vậy tại sao Hướng Văn Ngạn kia lại biết người chết là Loan Thượng Chí? Tôi có hơi sợ hãi. Nhưng lại không dám hỏi hắn, đang còn rối rắm không biết có nên thử không, anh chị đã tới tìm. Tôi khi ấy rất căng thẳng, cũng lo sợ anh chị biết tôi từ chỗ Hướng Văn Ngạn nghe tin Loan Thượng Chí đã chết, như vậy không tốt cho Hướng Văn Ngạn lắm. Tôi còn chưa rõ đây là chuyện thế nào, cũng nghi ngờ suy đoán trong lòng mình, sợ khiến hắn gặp phiền phức, sau này hắn sẽ hận tôi, nên tôi mới lừa anh chị, nói là Vương Nghiên Nhã kể tôi biết. Vốn dĩ tình cảm của Vương Nghiên Nhã và Loan Thượng Trí cũng coi như có chút vấn đề. Sau khi Loan Thượng Trí ra nước ngoài, hai người họ không còn thân mật như trước. Đúng là Vương Nghiên Nhã cũng từng than thở với tôi, nói nếu Loan Thượng Trí vứt bỏ cô ta chắc chắn sẽ báo thù. Do vậy tôi thấy mình nói vậy cũng hợp lý. Tôi không cố ý gạt anh chỉ đơn giản là nhất thời hồ đồ. Tôi cảm thấy Hướng Văn Ngạn sẽ không làm như vậy, tôi sợ mình nói bậy. Anh chị sẽ nghi ngờ hắn, đi tìm hắn sẽ giận tôi. Anh chị nhất định phải thông cảm cho tôi. Cô không sợ mình khiến Vương Nghiên Nhã gặp phiền phức sao? Đới Húc tò mò hỏi. Lần này Cát Niệm Lôi rất thẳng thắn, cô ta lập tức lắc đầu. Tôi không sợ, bản thân Vương Nghiên Nhã vốn không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa Thanh Giả tự thanh, cô ấy và Loan Thượng Trí dây dưa lâu như vậy cũng là sự thật. Tôi không hề nói không căn cứ. Lỡ như thật sự là cô ấy, coi như tôi đánh bậy đánh bà chỉ đường cho anh chị. Lỡ như không phải, anh chị cũng không thể vì một người như tôi mà đi sai hướng. Chẳng phải anh chị đã bắt tôi lại à? Đối với Hướng Văn Ngạn, cho dù hơi nghi ngờ, Cát Niệm Lôi vẫn lảng tránh, cố gắng che giấu trước mặt cảnh sát. Mà đối với Vương Nghiên Nhã, cô ta cứ thuận miệng vu oan, còn dùng một câu. Thanh giả tự thanh, để qua loa có lệ. Đúng là khác biệt quá rõ ràng. Phương Viên vẫn có nhớ lần đầu gặp Cát Niệm Lôi. Đới Húc hỏi cô ta học nghiên cứu sinh ngành gì, hỏi cô ta có bạn trai chưa. Khi đó Phương Viên không nghĩ nhiều, bây giờ kết hợp các chi tiết lại, cô bỗng phát hiện thì ra ngay từ đầu Đới Húc đã nghĩ tới hướng đó. Cô có tình cảm với Hướng Văn Ngạn, Phương Viên hỏi dứt khoát. Cát Niệm Lôi gật đầu. Đúng vậy, nếu không tôi đã mặc kệ mấy trò đùa của Loan Thượng Trí. Vì muốn làm việc cùng Hướng Văn Ngạn, ngay cả việc thi lên thạc sĩ của tôi cũng chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa Hướng Văn Ngạn nói với tôi nếu chuyện này thành công, kẻ như Loan Thượng Trí cũng chỉ có thể là con rối. Công ty đến lúc đó chắc chắn do hắn ôm đồm trong ngoài. Tôi nghe thế, cũng muốn giúp đỡ hắn. Tôi cảm thấy Hướng Văn Ngạn rất tốt. Tuy không phải con ông cháu cha, điều kiện bản thân cũng không quá tốt. Nhưng bản thân hắn có lòng tự tôn cao, tôi rất thưởng thức ngươi như vậy, giống hệt tôi. Chẳng qua tôi không ưu tú bằng hắn không thích tôi chỉ có thể làm anh em tốt với hắn. Hướng Văn Ngạn ghen tị với Loan Thượng Trí, trách ông trời không công bằng, kẻ không có đầu óc như Loan Thượng Trí không chỉ sinh ra trong một gia đình có tiền, còn vì có tiền mà quen được bạn gái xinh đẹp như Vương Nghiên Nhã. Hắn thấy quan hệ giữa họ rất chướng mắt. Vô cùng hy vọng hai người chia tay, cho nên cô cố ý tiếp cận Vương Nghiên Nhã, làm bạn với cô ấy, mục đích là tìm cơ hội châm ngòi tình cảm giữa Vương Nghiên Nhã và Loan Thượng Trí. Nếu bọn họ chia tay, Hướng Văn Ngạn sẽ thoải mái, đúng không? Đới Húc thay Cát Niệm Lôi nói những gì cô ta chưa nói hết. Cát Niệm Lôi cúi đầu, tôi không trực tiếp nói với Hướng Văn Ngạn, có điều chắc hắn cũng hiểu. Nếu không hắn đã không thường xuyên hỏi thăm tôi Vương Nghiên Nhã và Loan Thượng Trí có cãi nhau hay không. Con người Vương Nghiên Nhã vốn chỉ có thể chấp nhận lá xanh, không chứa chấp hoa hồng. Do vậy tôi làm bạn với cô ấy không có ý kiến. Hai người chúng tôi cứ giả mù sa mưa làm bạn thân. Chỉ là dù tôi nói bậy về Loan Thượng Trí thế nào cũng không có tác dụng. Sau này tôi mới biết cô ấy không nỡ bỏ Loan Thượng Trí. Đến khi cảm thấy quan hệ này sắp không giữ được, cô ấy cũng vừa giữ chặt vừa lén tìm đối tượng tiếp theo cho mình. Vậy sau khi nghi ngờ Hướng Văn Ngạn, cô không thử thăm dò hắn à? Đới Húc tiếp tục hỏi. Cát Niệm Lôi tuyệt vọng gật đầu. Tôi có thử, tôi gọi điện cho hắn, làm bộ như hắn chưa từng kể với tôi nạn nhân là Loan Thượng Trí. Tôi nói với hắn hiếm khi thấy hắn viết báo nhằm vào cảnh sát đúng là không có tác dụng, chốt chuyện như vậy cũng làm không được, đã qua bao nhiêu ngày vẫn chưa xác định nạn nhân là ai. Còn đăng báo tìm người. Nói tới đây, nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ của mình, sợ Đới Húc và Phương Viên hiểu lầm cô ta vội giải thích. Tôi không có ý mắng anh chị đừng hiểu lầm, không phải anh chị hỏi tôi có thử Hướng Văn Ngạn không sao, đây là cách khi ấy tôi nghĩ ra. Tôi chỉ nghĩ những bài viết của hắn cứ công kích cảnh sát, nếu tôi hùa theo, hắn sẽ không thấy có gì bất thường. Anh chị hiểu không, ý của cô tôi hiểu. Vậy sau khi nghe cô hỏi, Hướng Văn Ngạn có phản ứng gì? Đới húc không quá để bụng cách nhìn của Cát Niệm Lôi đối với cảnh sát. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Cát Niệm Lôi tỏ vẻ kiêu căng, còn che giấu giúp Hướng Văn Ngạn. Dù cô ta giải thích thế nào, đới húc cũng không ngây thơ tin rằng Cát Niệm Lôi không hề có thành kiến với họ. Chẳng qua vì hoàn cảnh lúc này, Cát Niệm Lôi mới không thể không lấy lòng họ mà thôi. Hắn không có phản ứng. Không đúng, cũng coi như có chút phản ứng. Hắn mất kiên nhẫn nói với tôi bản thân không muốn nhắc tới những bài viết đó. Bảo tôi đừng gọi điện làm phiền. Cảnh sát không biết nạn nhân là ai. Đó là chuyện của cảnh sát, không liên quan tới hắn. Cát Niệm Lôi hơi uất ức. Tôi bị mắng một trận, không dám nói gì nữa, nên cúp máy. Chỉ là trong lòng tôi vẫn còn hơi rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh chị tới tìm tôi còn nghĩ không thể vì mình buồn bực mà nói bậy, khiến Hướng Văn Ngạn gặp phiền phức. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Trước đó hắn quả thật nói như vậy. Chỉ là dù có mâu thuẫn, tôi vẫn theo bản năng che giấu giúp hắn. Vậy cô có cảm thấy hắn đã phát hiện cô đang nghi ngờ hắn không? Phương Viên hỏi. Cát Niệm Lôi hơi do dự, cuối cùng lắc đầu. Chắc là không, bởi vì hắn vốn không quan tâm tới tôi cũng không nói gì nhiều, tôi đoán chắc là hắn không phát hiện. Những việc hôm nay cô nói với chúng tôi, sau khi trở về đừng nói lại với ai khác, càng đừng liên lạc với Hướng Văn Ngạn, mật báo cho hắn. Khi nãy quy định xử lý kẻ bao che tội phạm chúng tôi đã nói rõ với cô, nếu cô lén chúng tôi mật báo cho người khác, ảnh hưởng tới công việc điều tra của chúng tôi, vậy tính chất hành vi của cô đã có thay đổi. Việc này, hy vọng cô suy xét cho rõ, đới húc trịnh trọng dặn dò. Cát Niệm Lôi vội gật đầu. Tôi hiểu rồi. Từ lúc quyết định nói thật với anh chị, tôi chắc chắn sẽ không gây chuyện nữa. Cách chương.